Chương 362, chuyển hướng. Hệ lạn thứ hải quân chiến liệt tuyến là từ nam hướng tây bố trí, chuẩn xác một chút nói, bọn hắn trước đó là tại hướng tây nam hành xử, sau đó tại cùng ác ma hải quân tiếp xúc về sau, liền bắt đầu hướng phía tây bắc chuyển hướng. Rất hy vọng cam đoan chiến hạm của mình cùng ác ma hải quân ở giữa khoảng cách, bất quá đã chiếm trước chữ có lợi trận vị hắn, cuối cùng vẫn khó mà tránh khỏi cùng đối phương bắn vọt hải quân hạm đội kéo gần lại khoảng cách. Đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình, rốt cuộc hắn cướp được, hoặc là nói ác ma hải quân căn bản là không có dự định đoạt cái này tê chữ trận đầu vị. Ác ma hải quân chiến hạm bởi vì ma đạo pháo hụ súng thể tích, an giả không được quá nhiều cùng loại trang bị, cứ việc tại quân hạm thể tích còn có số lượng trên nhìn có ưu thế, nhưng trên thực tế ác ma hải quân hạm đội đa số chiến hạm đều chỉ là lắp đặt một môn ma đạo pháo pháo thuyền tổng kết một chút ác ma hải quân chiến hạm kỹ thuật đặc điểm. Liền là thân tàu áp dụng chính là hệ lạn hiệu dân dụng thuyền tiêu chuẩn, lắp đặt 1-2 môn ma đạo pháo, gánh chịu đại lượng ác ma binh sĩ cùng loại. Vũ trang tàu vận tải đồng dạng thiết kế. Kỳ thật loại này thiết kế trên thực tế cũng không nên dùng cho đối địch quân tác chiến. Trên thực tế ác ma hải quân tại kiến tạo cái này chiến hạm thời điểm, QNZ không có giao phó loại này ác ma chiến hạm trên biển hạm đội quyết chiến nhiệm vụ. Tại nguyên bản ác ma quen thuộc chiến đấu bên trong, sông pha chiến đấu chính là ma long cùng phụ không thành lâu đài tạo thành cường đại không trung đột kích lực lượng. Đối phương ma pháp sư không cách nào đột phá ma long tập kích quấy rối cùng phụ không thành lâu đài phòng ngự ma pháp bình chướng, kia phụ không thành lâu đài liền sẽ trở thành ác ma siêu cường đột kích thủ đoạn. Phụ không thành lâu đài sẽ một mực lơ lửng ở chiến khu, là ma long cùng ác ma con rơi xảo huyệt, sau đó không ngừng hướng mặt đất hoặc là trên mặt biển chút xuống mình ma đạo pháo hỏa lực, phá hủy bất luận cái gì phản kháng địch nhân. Mà lúc này đây, ác ma hải quân hạm đội, chủ yếu gánh chịu nhưng thật ra là vận chuyển cùng đăng lục thời điểm bộ phận yểm hộ nhiệm vụ, cho nên hoàn toàn không cần thiết kiến tạo thành chế hải chiến hạm bộ dáng. Nhưng là, tại đối mặt lệ lạn như hải quân còn có rảnh rỗi quân thời điểm, ác ma một bộ này nhìn qua phi thường hoàn mỹ tác chiến hệ thống, bị triệt để xé rách. Nhìn qua vô kiên bất tồi ác ma phủ không thành lâu đài, bởi vì hệ lạn hữu cao tốc độ siêu thanh đạn đạo kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, đã kinh biến đến mức không an toàn nữa đáng tin. Cho nên vây quanh phủ không thành lâu đài định ra một loạt tác chiến thủ đoạn, QNZ sẽ cùng tại nói giỡn. Phủ không thành lâu đài Úc còn không mang nổi mình Úc, hoàn toàn không có năng lực đi chi viện trên mặt biển chiến đấu. Cái này để yếu ớt ác ma chiến hạm, không thể không đối mặt ra dày thịt béo đả kích lực còn siêu cường hệ lạn hữu chuyên dụng chế biển hình chiến hạm. Mặc kệ là hạng nặng tuần dương hạm, vẫn là đã phi thường lạc hậu giờ dân đủ tất hạm, những này dựa vào đại đường kính đạn pháo tác chiến tàu chiến, đều có thể cho ác ma hải quân tạo thành phiền toái cực lớn. Đây chính là vì cái gì? Rất nhiều chiến tranh bên trong, bị phá hư hệ thống phương thức tác chiến một phương, sẽ bị một phương khác hoàn toàn ngược sát nguyên nhân. Tỷ như nói, đệ nhị thế chiến đợi Tô Đức chiến tranh, Liên Xô một phương nguyên bản kế hoạch tác chiến là vây quanh hỏa pháo đến chế định tác chiến phương án. Kết quả chiến tranh sơ kỳ bị Đức quân thiểm điện đột kích đánh thành vận động chiến, hỏa pháo không kịp phát huy, toàn bộ phòng tuyến liền hỏng mất. Sau đó, tại Liên Xô đứng vững áp lực, song phương phòng tuyến bắt đầu cố định xuống về sau, Đức quân liền bắt đầu ăn Liên Xô pháo binh bộ đội thua thiệt, mãi cho đến cuối cùng đều là như thế. Mà đồng dạng đạo lý, lấy súng máy hạng nhẹ la mở chủ yếu hỏa lực điểm chống đỡ Đức quân bộ binh, tại hậu kỳ đối mặt lấy pháo binh la mở chủ yếu hỏa lực điểm chống đỡ. Mà lại các loại vũ khí đều sung túc quân Mỹ thời điểm, nước Đức bộ đội sức chiến đấu liền không phát huy ra được. Rốt cuộc, tại đối mặt đại pháo binh lý luận hoành hành Liên Xô thời điểm, nước Đức không quân có thể cung cấp bộ phận đối địa chi viện binh đến làm dịu lục quân áp lực, nhưng đối mặt không trung lực lượng càng cường đại hơn quân Mỹ thời điểm, nước Đức không quân liền tự lo không xong. Hiện đại vũ khí hệ thống đo sư cờ bên trong, một cái khâu trên thế yếu, liền cần cái khác khâu xuất ra càng nhiều lực lượng để đền bù, nếu như không có biện pháp đền bù loại này thế yếu, kia toàn bộ chiến trường liền sẽ lâm vào bị động, tiến tới toàn diện sụp đổ. Giờ này khắc này, khi dần trong tay những cái kia cũ kỹ bọc thép tuần dương hạm bắt đầu hướng trước mặt mình ác ma chiến hạm chút xuống mình 203 hoặc là 155 hào đi ở mở tờ chủ pháo đạn pháo thời điểm, ác ma hải quân QNZ nếm đến bọn hắn đăng lục bộ đội nếm đến mưa bom báo đạn tư vị. Hệ lạn khi hạm đội tại tương đối gần về khoảng cách khai hỏa, bên trong đường kính hỏa pháo vô luận tại xạ tốc bên trên, vẫn là đang nhắm vào độ chính xác bên trên, đều so đại đường kính hỏa pháo càng có ưu thế, cho nên theo càng nhiều 203 hào đi ở mở tờ còn có 155 hào đi ở mở tờ hạm pháo bắt đầu phát huy, ác ma hạm đội tổn thất QNZ bắt đầu tăng cộng lại. Đối với Hế Lan Hiệu mà nói, hắn hạm pháo đạn pháo đổi mới cũng là có nhất định quy luật, càng tiêu chuẩn QNZ lại càng dễ sản xuất, vĩnh viễn là 155 hào đi ở mở tờ hạm pháo đạn pháo, lớn nhỏ cùng dây chùy hệ nở xa nở xuất khó dễ trình độ, quyết định đây là một cái sẽ không cải biến chân lý. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, sản xuất ra kiểu mới đạn pháo, cũng là 155 hào đi ở mở tờ đạn pháo nhiều nhất, 203 hào đi ở mở tờ hỏa pháo đạn pháo thứ hai, 305 hào đi ở mở tờ hạm pháo kiểu mới đạn pháo ít nhất. QNZ chính vì vậy, hệ lãn hiệu là hải quân đoạt thời gian sản xuất ra ma pháp cộng hưởng đạn bên trong, đa số cũng là 155 cùng 203 hào đi ở mở tờ đạn pháo. 305 hào đi ở mở tờ đạn pháo rốt cuộc chỉ là số ít. Bất quá, mặc dù đường kính càng nhỏ hơn, nhưng là bởi vì có ma pháp cộng hưởng đạn nguyên nhân, những này đạn pháo đối ác ma chiến hạm phá hoại hiệu quả cũng không nhỏ. So với xạ tốc chậm nhắm chuẩn khó khăn 305 hào đi ở mở tờ chủ pháo tới nói, bọn hắn lực sát thương càng là kinh người. Nhưng không nên xem thường những này, nhìn qua cũng không tính lớn pháo uy lực của đạn. Một viên 155 hào đi ở mở tờ hạm pháo đạn tháo, đánh vào ác ma chiến hạm bên cạnh mạn thuyền bọc thép thép tấm bên trên, một chút liền có thể đánh ra một cái so môn còn một vòng to lỗ thủng. Rốt cuộc ác ma chiến hạm nhưng không có cái gì ra dáng bọc thép, thậm chí ngay cả trên chiến hạm thép tấm, đều không có trải qua cái gì đặc thù xử lý, so với hệ lạn hệ thuyền bè dân sự đến, QNZ không rắn chắc đi nơi nào. Dạng này phá hoại hiệu quả hoàn toàn đã để ác ma bộ đội không chịu nổi, rất nhanh liền có mấy chục chiếc ác ma chiến hạm bị đánh chìm, còn có mặt khác mấy tàu chiến hạm cục bộ nước vào, chính trên mặt biển kéo dài hơi tàn rẽ rủa lấy không chịu lập tức đắm chìm. Mà lúc này đây, hệ làn khi hạm đội chủ lực, tại dân mệnh lệnh dưới, đã bắt đầu thay đổi đầu thuyền, lấy phần đuôi đối địch, bắt đầu giữ một khoảng cách xạ kích khai hỏa. Giờ dù tất hạm thiết kế, kỳ đồng lúc có thể hướng chiến hạm phần đuôi khai hỏa chủ pháo số lượng, nhưng thật ra là cùng một bên man nở thuyền có thể khai hỏa chủ pháo số lượng đồng dạng nhiều. Cho nên, lần này chuyển hướng đối hệ lạn hữu chiến hạm hỏa lực ảnh hưởng, kỳ thật phi thường có hạn, có thể đối ác ma hạm đội tới nói, liền có một chút quá để người để ý chiến hạm của bọn hắn lúc đầu tốc độ liền không có hệ lạn hữu chiến hạm tốc độ nhanh, bây giờ đối phương tốc độ cao nhất kéo dài khoảng cách, bọn hắn lại càng không có biện pháp quá tốt. Bất quá rất nhanh những này ác ma hải quân tàu chiến trên các quan chỉ huy liền phát hiện, bọn hắn đối thủ cũng không phải là chuyển hướng đào tàu, mà là chuyển hướng về sau lại đem mình mặt khác một bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay bọn hắn. Đúng vậy, rất chỉ là lo lắng hạm đội của mình vị trí bởi vì ngang di động rời đến đối thủ cánh, chuyển nửa cái vòng lại giết về tới trên chiến trường. Nhưng là bởi vì hắn chuyển hướng, ác ma hạm đội cũng đã nhận được một chút cơ hội thở dốc. Không ít ác ma chiến hạm vượt qua nửa chìm trạng thái quân đội bạn chiến hạm, tiếp tục hợp thành một cái tương đối hợp lý đội hình, xông về hệ lạn hiệu hạm đội. Ngay sau đó, bọn hắn liền lại một lần khai hỏa, để ma đạo pháo phát khởi dày đặc công kích. Lần này, là ác ma tại trận HAI chỉa hệ NNAI bên trong lần thứ 3 tề xạ khai hỏa, cũng là bọn hắn lần thứ nhất cho hệ lạn hiệu hải quân chế tạo chân chính phiền phức. Tại một mảnh bay loạn ma đạo pháo đạn pháo bên trong, một viên ma đạo pháo đạn pháo trời đất xui khiến trực tiếp trúng đích vừa mới hoàn thành chuyển hướng quay đầu anh hùng hiệu giật nụ thật hạm. Năng lượng to lớn đụng vào anh hùng hiệu chiến hạm phần đuôi ụ súng phụ cận, đem bong tàu toàn bộ hủy hoại, còn hòa tan bên cạnh mạn thuyền bọc thép. Như thế dọa người uy lực để anh hùng hiệu chiến hạm phần đuôi chủ pháo đã mất đi nhắm chuẩn cùng xoay tròn năng lực, bởi vậy cũng không có biện pháp lại tiếp tục khai hỏa công kích. Anh hùng hiệu giật nụ thật hạm nguyên bản đã không tốc độ nhanh. Bởi vì lần này to lớn xung kích, càng thêm chậm lại truyền lực trục chặt, tới gần bị ma đạo pháo đánh trúng bộ vị một cái cánh quạt, đã hoàn toàn không có chuyển động khả năng. Bị như thế tới lập tức, anh hùng hiệu chiến hạm không thể không thoát ly hạm đội chủ lực, giảm bớt mình tốc độ, miễn cưỡng đi theo toàn bộ hạm đội phần đuôi. Nhưng là bị ma đạo pháo trúng đích về sau, bọc thép thép tấm mặc dù biến hình nhưng không có bị đánh xuyên, QNZ cực lớn cổ vũ tất cả trên chiến hạm binh sĩ. Mãi cho đến một chiếc bọc thép khinh bạc tuần dương hạm, bị mặt khác một phát ma đạo pháo đạn pháo trúng đích, trực tiếp bị đánh xuyên thân hạm, tử trận mấy chục tên thủy binh về sau. Lấy được chiến quả ác ma hạm đội khí diễm càng thêm phách lối, bọn hắn tựa hồ quên đi hạm đội của mình đã tổn thất 1/5, bong tàu trên ác ma gầm thét phát tiết mình nội tâm nóng nảy, tựa hồ bọn hắn đã lấy được trận Ha Y Chia Hệ Nờ Na Y thắng lợi đồng dạng. Mà cùng lúc đó, hệ lạn thứ hải quân trên đỉnh đầu, F-15 máy bay chiến đấu phát xạ IM-120 đạn đạo trúng đích cơ hồ tất cả bị tỏa định mục tiêu. Một máy mắt, ác ma không quân bộ đội nhao nhao rơi vào trong biển, mà họ rèn kẹ lái mình máy bay chiến đấu, tại trên tầng mây mới cùng chạy tới ác ma máy bay chiến đấu quân quýt lấy nhau. Đời thứ ba máy bay chiến đấu cái kia đáng sợ chiến đấu tính năng, lập tức để những cái kia ác ma máy bay chiến đấu trên người điều khiển, lĩnh giáo đến cái gì gọi là vũ khí trang bị thay mặt kém. Bọn hắn điều khiển cùng loại người thao hỏa tiễn cái gọi là máy bay chiến đấu, cùng những cái kia tốc độ siêu thanh phi hành thuật về sau, còn có thể linh hoạt làm các loại chuyển biến động tác F-15 máy bay chiến đấu, căn bản là không có cách đánh đồng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, họ rèn kẹ ngay tại cắn đuôi cách đấu bên trong, lấy được nghiền ép tính ưu thế, nhất cử đánh rơi một khung ác ma máy bay chiến đấu, để chiến tích của mình phi thăng tới kinh khủng 50 số lượng cấp lên mà lúc này đây, trọng lượng càng nhẹ, cách đấu tính năng càng tốt hơn, càng thêm linh hoạt F-16 máy bay chiến đấu QNZ gia nhập vào trong vòng chiến. Một nháy mắt, trên không trung, ác ma không quân, không thể không bất đắc dĩ đối mặt một trận tình thế thiên về một bên đổ sát.